luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95, xấu hổ khoảnh khắc nói ra câu ấy, Lục Uy lại hối hận vốn dĩ cô bé đang nói chuyện với Nhan Thư Giao trên WeChat, ban đầu nghe được tiếng động rất mơ hồ, cô bé tưởng rằng tầng trên hay tầng dưới có nhà nào đó đang cãi nhau, không để tâm, sau đó âm thanh ngày càng lớn, có một loại hương vị khó nói thành lời bên trong đó. Lục Uy nghe mãi, phát hiện ra là mẹ mình, rất lâu sau mới phản ứng ra. Ban đêm tĩnh mịch một chút âm thanh nhỏ cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Thì ra âm thanh quan hệ được miêu tả trong tiểu thuyết là như thế này. Cô bé không muốn làm phiền, nhẫn nhịn, nhưng quả thật âm thanh quá lớn, khiến cô bé bị thu hút lực chú ý, không cẩn thận biến những lời oán thán trong lòng của bản thân thành chữ, suýt chút nữa đã gửi đi. Suýt chút nữa bị chị Giao Giao đọc được, thế là Lục Uy không nhẫn nhịn được nữa, xông ra ngoài gõ cửa. Nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn. Thời gian giống như bị đóng băng, âm thanh trong phòng cũng đột ngột dừng lại, giống như giáo viên chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện ở cửa sau của lớp học, bốn bề yên lặng, có thể nghe được tiếng hít thở của bản thân, vô cùng kỳ quái. Lục Uy tuyệt vọng nhắm mắt lại, làm sao đây, cô bé sẽ không dọa hai mẹ chứ, sẽ không bị mắng chứ, Lục Uy ơi Lục Uy, đang yên đang lành chạy tới gõ cửa làm gì, không phải lúng túng chết rồi sao? Sau này có lẽ mẹ nhỏ sẽ không thích mày nữa, mẹ cũng không muốn nói chuyện với mày nữa, ở nhà mày mạnh dạn tự động ẩn thân đi. Cô gái nhỏ đứng ngây ra trước cửa càng nghĩ càng tuyệt vọng, chuồn về phòng như một cơn gió, vùi cả người vào trong chăn. Giả sử ngày mai mẹ có hỏi, cô bé sẽ làm như không hề biết chuyện gì. Chiếc chăn mỏng manh, có chút khó chịu, Lục Uy cứng nhắc nằm một lúc không nghe thấy tiếng động, thở phào một hơi. Đột nhiên điện thoại đặt bên gối rung lên, cô bé giật thót cầm lên đọc là tin nhắn Nhan Thư Giao gửi tới. Ngủ rồi à, trong tối tăm, ánh sáng chiếu ra từ màn hình điện thoại chiếu lên mặt Lục Uy, hiện lên chút tái nhợt kinh người. Cô bé hoảng hốt vội vàng gõ chữ, đi uống nước hơi khát, Nhan Thư Giao nhanh chóng trả lời, ngày mai tới nhà chị chơi không? Ừm, được, hai người tiếp tục nói chuyện. Trong phòng ngủ, ánh sáng ám vàng phát ra từ đèn trứng, mông lung, trong không khí ngập tràn mùi hương nồng lãng mạn lại mê hoặc thấp thoáng trộn lẫn với một số mùi hương khác. Hai bóng người hòa cùng nhau, nồng nàn như nước chảy. Lục Chi Kiều nằm nghiêng người, hơi thở có chút gấp gáp, trước trán diện ra một lớp mồ hôi mỏng, giống như bị ngọn lửa lớn quấn lấy, vô cùng khô ráo. Âm thanh gõ cửa ấy dọa cô ấy giật thót, vô thức co chặt lại, nhịp tim đập càng nhanh. Cô ấy bồng bềnh trên đám mây, đầu óc trống rỗng, hoang mang tưởng rằng bản thân nghe nhầm. Kiều, âm thanh khàn khàn của Kỳ Ngôn truyền tới từ cuối giường, Lục Chi Kiều ngẩng đầu lên, giọt nước trên mặt được ánh sáng chiếu sáng lấp lánh như hạt kim cương. Em không ra ngoài được, khóe môi Kỳ Ngôn mang theo nụ cười mê hoặc dáng vẻ không có lấy chút sửng sốt khi bị tiếng gõ cửa làm phiền. Ban nãy cô chìm đắm trong bùn lầy, đột nhiên trời làm cơn mưa to ướt cả khuôn mặt cô đắm mình trong vui vẻ, nghe thấy âm thanh ở bên ngoài, nhất thời không phản ứng kịp. Sau đó tay bị giữ lại, Lục Chi Kiều nghe được âm thanh liền run rẩy co lại, xấu hổ mãnh liệt trào lên, cô ấy nhíu mày, lật người, quấn lấy chăn che chắn bản thân nghiêm ngặt, vùi mặt vào gối. Vợ ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay bị ép rời đi, Kỳ Ngôn chưa tận hứng nhào tới. Chị nhìn mặt em đi toàn là... Đừng nghịch nữa, Lục Chi Kiều chúc chắc nói. Mất mặt chết mất, phải giải thích với nữ con thế nào đây? Gò má nóng dữ dội, nhiệt độ lan tràn từ đầu tới chân, giống như toàn thân bị hun trong lò, trái tim phiền muộn. Cô ấy cô đơn quá lâu, ngẫu nhiên được trải nghiệm một lần, liền ghi nhớ hương vị ấy thật sâu trong lòng, thời gian càng lâu càng khó quên. Hôm nay vừa hay có không khí, lại cầm lòng chẳng đặng, mới đầu Lục Chi Kiều còn có thể khống chế, về sau giống như bị ngàn vạn con kiến cắn nuốt, thần kinh tê dại, dứt khoát không đè nén nữa. Sau đó lại nếm được hậu quả của việc buông thả, dục vọng điên cuồng, giống như vòi nước mất khống chế, chôn vùi lý trí. Con gái nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đang là thời tuổi dậy thì quan trọng ý thức độc lập vừa manh nha, người làm mẹ như cô ấy, không dẫn dắt cho tốt, ngược lại trở thành tấm gương xấu, thật sự rất hổ thẹn. Nhưng suy nghĩ chuyển động, phim truyền hình cùng tiểu thuyết ngôn tình hiện tại ít nhiều cũng đề cập tới nội dung ở phương diện này, con trẻ tiếp xúc mỗi ngày, chưa chắc đã không hiểu. Chỉ là cho dù con gái hiểu hay không hiểu, tối nay Lục Chi Kiều đều triệt để sinh ra bóng ma tâm lý. Mong muốn đứt đoạn sạch sẽ, không cần giải thích, Kỳ Ngôn kéo chăn ra, để lộ khuôn mặt đỏ ửng của Lục Chi Kiều, nhích tới ngậm lấy vành tai. Coi như không xảy ra bất kỳ chuyện gì, càng tự nhiên càng tốt, ngắc ngứ chúc chắc càng thêm lúng túng. Sao có thể coi như không có chuyện xảy ra chứ? Lục Chi Kiều đẩy Kỳ Ngôn ra, lại kéo chăn che đầu mình, khẽ trách. Đều tại em, đã bảo em nhẹ một chút, đừng dùng miệng em. nói được một nửa, xấu hổ tới nỗi không còn là chính mình, thò tay ra véo Kỳ Ngôn một cái. Kỳ Ngôn nắm lấy bàn tay ấy, lấy lòng hôn lên, dịu dàng an ủi. Ừm, đều tại em, lần sau sẽ nghe lời vợ. Cô lại nhào tới, nhẹ nhàng vén một góc chăn lên. Thêm lần nữa được không? Kỳ Ngôn đè đầu mũi lên môi Lục Chi Kiều, cảm nhận được hơi nóng, giọt nước trên mặt rơi xuống, chuẩn xác rơi lên môi Lục Chi Kiều thấm vào trong theo khe hở. Không, ừm, Lục Chi Kiều hé miệng, đột nhiên cảm nhận được vị mặn, vô thức nuốt vào. Gì thế, em khóc à? Cô ấy chuyển động cổ, nhìn Kỳ Ngôn. Ánh đèn vàng sẫm chiếu lên mặt Kỳ Ngôn, làm bật lên giọt nước trong suốt dày đặc, trên lông mi còn có mấy giọt, lông mày cũng ướt ướt xinh dính, giống như vừa rửa mặt trong suốt. Đột nhiên Lục Chi Kiều nhớ tới câu nói bản thân ngắt lời ban nãy. Vợ ơi, Kỳ Ngôn giảo hoạt cười một tiếng, cúi mắt ngậm lấy nốt ruồi lệ. Cảm thấy vị của bản thân thế nào? Lục Chi Kiều lập tức phiền muộn, không nặng không nhẹ rứt tóc Kỳ Ngôn. Xuyệt, sức lực giống như gãi ngứa, Kỳ Ngôn phối hợp. Ôi chao, một tiếng, Thuận đã ôm lấy Lục Chi Kiều, hôn như mưa lên mặt cô ấy. Kiều Kiều, không muốn nữa, ngủ thôi. Hai người khó khăn lắm mới có được lần đầu tiên chính thức thật sự, còn chưa kịp chầm chậm hưởng thụ, đã bị con gái cắt đứt. Kỳ Ngôn cảm thấy không tận hứng, vừa an ủi vợ vừa dỗ dành muốn tiếp tục. Nhưng trong lòng Lục Chi Kiều lo lắng, cho dù dục vọng vẫn còn, nhưng không nhấc nổi hứng thú, mặc cho Kỳ Ngôn dỗ dành thế nào cũng không chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Ngôn có chút thất vọng, bản thân không thành vấn đề, trước kia đưa bạn gái về nhà qua đêm, ở ngoài ban công chơi trò lộ thiên, âm thanh hơi lớn một chút, truyền đi ba tầng nhà, đánh động tới bà Lâm đang nựng mèo ở trên tầng. May mà bà Lâm thấy nhiều thành quen, cũng không nói gì, chỉ bảo cô chú ý vệ sinh. Không khí trong nhà như thế cũng không kiêng kỵ những thứ này, ngầm thừa nhận như chưa xảy ra chuyện gì, không nói trước mặt vạch trần mặt mũi người khác là được. Nhưng Lục Chi Kiều thì khác. Suy nghĩ tới môi trường trưởng thành của Kiều Kiều, tư duy cô hữu không dễ gì nhanh chóng thay đổi, có thể đi tới bước này đã là hiếm thấy. Xảy ra chuyện hiện tại, cô lo lắng quan niệm vốn dĩ của Kiều Kiều lại nhen nhóm trở lại, vậy, mọi sự cố gắng của hai người đều trở thành công cốc. Dục vọng có nồng nhiệt tới đâu, không có lúc này thì còn lúc khác. Được, ngủ thôi, Kỳ Ngôn hôn lên trán Lục Chi Kiều. Em lau cho chị trước đã. Dòng nước lũ trong đầm lầy ngưng đọng, chắc chắn không thoải mái, Kỳ Ngôn dùng khăn giấy lau một lượt, sau đó lại lấy khăn ướt tỉ mỉ lau sạch, cuối cùng dùng giấy khô lau thêm một lượt nữa, sạch sẽ vô cùng. Lục Chi Kiều mím chặt môi mỏng, ngón tay bấu chặt lấy chăn. Cô ấy nghe thấy tiếng tít tít từ điều hòa, có lẽ là Kỳ Ngôn lấy điều khiển tăng nhiệt độ, bình tĩnh lại, sau đó nhìn thấy Kỳ Ngôn vỗ tay, ánh đèn đột nhiên tắt ngụm, bốn bề rơi vào tối tăm yên lặng. Vợ ơi, bên tai là âm thanh nỉ non của người kia, Lục Chi Kiều nhanh chóng rúc vào cái ôm ấm áp. Không sao, ngày mai chúng ta tự nhiên một chút, nữu nữu sẽ không chủ động nhắc tới, cho dù con bé có hỏi cũng còn có em, yên tâm đi. Sau này buổi tối chúng ta có thể sang nhà đối diện. Lục Chi Kiều đưa tay ra che lấy miệng cô. Ngày hôm sau, Kỳ Ngôn thức dậy từ sớm, muốn để Lục Chi Kiều ngủ nhiều thêm một lúc liền đi làm bữa sáng trước. Khoảng 7 giờ rưỡi, Lục Chi Kiều thong thả thức giấc, khoảnh khắc mở mắt ra, đầu óc trở nên trống rỗng. Cô ấy không lập tức rời giường, mà nằm thêm một lúc, mở mắt chăm chú nhìn đèn chùm trên trần nhà, hoang mang nghĩ lại chuyện tối qua, gò má ửng lên một vệt hồng. Điều hòa tự động tắt khi tới giờ, trong phòng có chút ngột ngạt, rèm cửa cách biệt ánh sáng mãnh liệt bên ngoài, trong phòng cũng trở nên tối tăm. Cô ấy nín thở, bên trong bên ngoài không có động tĩnh, cũng không nghe thấy âm thanh của con gái, Lục Chi Kiều nhanh chóng bò dậy, thay quần áo đã phối sẵn tối qua, thu dọn túi sách, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa ra ngoài. Nhìn thấy cửa phòng ngủ phụ đóng chặt, cô ấy thở phào một hơi, chuyển hướng đi vào nhà bếp. Kỳ Ngôn đứng trước bàn bếp, cầm muỗng canh khuấy đều, Lục Chi Kiều ôm lấy cô từ sau lưng, đôi môi dính lên. Có gì ăn ngon thế? À, Kỳ Ngôn run rẩy, chị dọa chết em rồi. Sau đó nghiêng đầu dính lên mặt Lục Chi Kiều, cười cười. Có cháo, sắp xong rồi, đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn. Nữu nữu vẫn chưa dậy, nghỉ hè mà, nào có đứa trẻ nào không ngủ nướng. Chỉ, Lục Chi Kiều hé miệng muốn nói lại thôi. Dường như Kỳ Ngôn biết cô ấy muốn nói gì, rút một tay ra đánh lên mờ u bàn tay Lục Chi Kiều, dịu dàng an ủi. Nên thế nào thì thế ấy, không sao, ăn sáng xong em đưa chị đi làm nhé. Người kia vui vẻ hỏi bằng giọng mũi, vừa hay Lục Chi Kiều cũng thích nghe, vừa nghe liền mềm nhũn, chỉ cảm thấy cảm xúc vô hạn, muốn dựa vào, dính lấy, không tách rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lục Chi Kiều thả lỏng hơn nhiều, chủ động hôn lên mặt Kỳ Ngôn, đáp một tiếng được, quay đầu đi đánh răng rửa mặt. Trước kia con gái ở nhà, cho dù là cuối tuần hay kỳ nghỉ, Lục Chi Kiều đều nghiêm khắc yêu cầu Lục Uy ngủ sớm dậy sớm, buổi tối muộn nhất không được thức quá 11 giờ, buổi sáng muộn nhất không được ngủ quá 8 rưỡi, mấy năm qua đều như thế, đã dạy dỗ thành thói quen tốt. Mà hôm nay, mãi tới 8 rưỡi, cô gái nhỏ vẫn chưa thức dậy. Trong lòng Lục Chi Kiều càng thêm thả lỏng, để Kỳ Ngôn lái xe đưa cô ấy đến công ty, hai người ngồi trên xe dính lấy nhau một lúc Lục Chi Kiều lên tầng. Bước vào công ty, những tâm tư phức tạp hỗn loạn ấy đều vứt ra sau đầu. Đi công tác về công việc thích lại nhiều, Lục Chi Kiều bận rộn cả buổi sáng, họp hành, báo cáo công việc với Thư Mẫn Hy, xem lịch trình sắp xếp trong tuần sau, dường như không ngơi nghỉ. Thư Mẫn Hy còn bận hơn cô ấy, giữa tháng 7 từ Nhật Bản trở về, chưa được đôi ngày lại phải bay tới châu Âu, sau khi quay về lại phải đi một chuyến tới chi nhánh trong nước, sáng sớm nay vừa xuống sân bay, chưa kịp nghỉ ngơi liền tới công ty. Hiện tại chúng ta đạt được 70% kim ngạch thị trường châu Phi, mấy năm gần đây có sự hỗ trợ của chính phủ. Chiếc bánh ngọt phình ra, người khác đều đỏ mắt, đương nhiên muốn được chia một phần, nhưng mấy năm qua gần như công ty lũng đoạn thị trường sản phẩm điện tử ở châu Phi, người khác muốn làm cũng không dễ, nên càng phải bảo vệ miếng bánh ngọt này cho tốt. Báo cáo là báo cáo, nhắc tới chuyện bộ phận quản lý của chi nhánh, Lục Chi Kiều liền thuận tiện tố cáo. Tội trạng, giám đốc Trương kia không ổn. Thư Mẫn Hy không tập trung lắng nghe, sắc mặt lạnh đi, rất lâu sau mới lên tiếng. Đang định điều anh ta về, sau đó chuyển tới chi nhánh công ty Bắc Hoa. So với vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Thư Mẫn Hy, sắc mặt Lục Chi Kiều hồng hào, tinh thần căng tràn ngập sức sống. Giống như một đóa hoa mềm mại được cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Đồng hồ trên tường chỉ vào số 12, Lục Chi Kiều gật đầu, không lên tiếng, đang muốn đứng dậy về phòng, Thư Mẫn Hy lại đứng lên trước cô ấy một bước, đi tới trước cửa sổ. Tôi bảo Tiểu Khương tới nhà hàng đặt đồ ăn rồi, trưa nay em ăn cơm ở chỗ tôi đi. Nói xong quay lưng đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, Lục Chi Kiều nhìn bóng lưng ấy, lời nói chào tới miệng lại nuốt lại. Chuyện của bản thân và Ngôn Ngôn, hiện tại chưa tiện nói cho những người khác, đặc biệt là hai công ty có hợp tác qua lại, dây dưa tới vấn đề lợi ích không ai nắm chắc. Nhưng sớm muộn gì cũng phải nói, chuẩn bị kỹ rồi nói cũng không muộn. À đúng rồi, đột nhiên Thư Mẫn Hy quay người lại, cười cười với Lục Chi Kiều. Không phải lần trước em nói, muốn biết chuyện của tôi và chủ tịch Cố à, Lục Chi Kiều chớp chớp mắt gật đầu. Mùa hè ngày dài hơn đêm, bầu trời lúc 6 giờ chiều vẫn trong trẻo, tia nắng cuối cùng vẫn chưa tắt. Lục Chi Kiều ra khỏi tòa nhà, nhìn thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc dừng ở đó, giống như bạn nhỏ đi nhà trẻ tan học đợi mẹ tới đón, đáy lòng cô ấy trào lên cảm giác ấm áp, nhanh chân đi tới đi, mở cửa lên xe. Trong xe đang bật bài. Để em hạ cánh, Kỳ Ngôn ngồi trên ghế lái, nghiêng đầu tháo kính râm xuống, cong khóe môi với Lục Chi Kiều. Vợ à, Ngôn Ngôn của chị tới rồi. Lục Chi Kiều nghiêng người nhích lại, lưu lại dấu môi trên mặt Kỳ Ngôn. Nữ con không nói gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, con bé tới nhà bạn học chơi, vừa về. Hai tay Kỳ Ngôn chống lên ghế, nhích tới trước mặt Lục Chi Kiều, hít một hơi, người thấy mùi hương lành lạnh thoang thoảng, đáy mắt lộ ra vẻ say sưa yêu kiều, cười lên. Em đã nói với bố mẹ em có bạn gái rồi, bố mẹ rất hiếu kỳ, muốn gặp chị. Cơ thể Lục Chi Kiều cứng lại, cho nên, Kỳ Ngôn lại nhích gần hơn một chút, âm thanh mê hoặc mang theo mấy phần quyến rũ. Cuối tuần chị với nữ nữ về nhà với em, nhé. Cách chương.